đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Hợp tác, một ngày này, Hành Huyền Sơn nghênh đón khách nhân, tới là một vị áo vải nam tử. Hắn tại Ngạo Thiên Tông trước thở dài thi lễ. Chi Thiên Lâu Đường Ninh đến đây bái phỏng. Không biết Ấn Lưu Tô Ấn trưởng lão nhưng tại trong núi. Chi Thiên Lâu, hai vị hôm nay giữ cửa đệ tử nhìn nhau. Đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn cũng không nghe qua Chi Thiên Lâu danh tự. Ngươi chờ một chút, một vị đệ tử lập tức đến phía sau dùng đưa tin phù liên hệ Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy Đường Ninh sau cũng là có chút hiếu kỳ. Đường huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ban đầu ở Chi Thiên Lâu nhìn thấy chính là Đường Ninh, bất quá cũng hiểu biết cái sau cũng không phải là Chi Thiên Lâu chủ nhân. Đường Ninh cười khổ nói, đừng nói nữa, ta Chi Thiên Lâu cho niêm phong. Ấn Lưu Tô nói, trước tiến đến đi, đối phương tới tìm hắn tất nhiên là có chút nguyên nhân. Đi vào Ngạo Thiên Tông bên trong, Đường Ninh cũng là rất là tò mò đánh giá đến bốn phía. Hắn tu vi cũng không cao, chỉ có thần khiếu cảnh. Tại tu luyện thiên phú phương diện chỉ có thể coi là còn có thể. Đường Ninh chưa hề gia nhập qua bất kỳ thế lực nào. Nhưng đối với Ngạo Thiên Tông thanh danh có thể nói là như sấm bên tai. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hành Huyền Sơn. Đường Ninh cảm thán nói, các ngươi Ngạo Thiên Tông thật là lớn. Nghe được cái này mộc mạc tán thưởng, Ấn Lưu Tô cũng cảm thấy có chút thú vị. Người thấy vẫn chỉ là một bộ phận. Đường Ninh hiện tại còn không nhìn thấy Hành Huyền Sơn toàn cảnh, vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tại Thanh Châu luận lãnh địa diện tích lớn nhỏ, có thể so sánh qua được Ngạo Thiên Tông liền chỉ có Đại Thương Quốc. Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi, các ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì? Ai? Đường Ninh thở dài. Nhà ta chủ tử tin tức bán qua, bị một số người biết, sau đó chúng ta liền chạy đường. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô nhịn không được cười nói, người chủ tử ngược lại là thú vị, biết rõ là liều mạng mua bán, lại không thực lực, lại muốn làm, nhà ta chủ tử trước kia thiếu nợ, đây hết thảy cũng là vì tích lũy tiền trả nợ. Đường Ninh một mặt bất đắc dĩ, tích lũy tiền trả nợ. Ấn Lưu Tô càng thêm hiếu kỳ Chi Thiên Lâu chủ nhân là ai? Tin tức của các ngươi bán quá tiện nghi. Rõ ràng đều là đắc tội với người tin tức. Lại bán như thế giá rẻ. Cùng chơi giống như. Đường Ninh gật đầu nói. Nhà ta chủ tử về sau cũng hối hận. Sớm biết sẽ ngược lại nhanh như vậy. Liền bán quý chút ít. Người gia chủ tử. Đại khái không có làm ăn mới có thể. Không sai. Đường Ninh rất là tán thành. Vị chủ nhân kia là thật không quá sẽ làm sinh ý. Trước đó bán đi tin tức, có chút cái lật cái gấp trăm lần nghìn lần cũng có thể. Ấn Lưu Tô nói ra, Đường huynh đến cái này tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Đường Ninh khẽ vuốt cằm, nhà ta chủ tử để cho ta tới tìm ngươi đàm khoản giao dịch. Ồ, nói nghe một chút, Ấn Lưu Tô có chút hiếu kỳ. Chi Thiên Lâu bây giờ đều vứt sạch còn muốn làm những gì giao dịch. Đường Ninh do dự một chút. Hỏi, không biết Ấn trưởng lão có thể đại biểu Ngạo Thiên Tông? Ấn Lưu Tô nói, đại bộ phận có thể. Nghe vậy, Đường Ninh cũng biết mình nghĩ quá đơn giản. Nhà ta chủ tử muốn lần nữa khai trương. Nhưng cần trợ giúp, trợ giúp. Ấn Lưu Tô nở nụ cười. Hắn đã là biết được đối phương ý đồ đến. Hẳn là muốn tìm cái chỗ dựa. Gặp hắn nói ngay thẳng. Đường Ninh cũng có chút xấu hổ. Hắn gật gật đầu. Đúng là như thế. Ấn Lưu Tô nói ra. Loại chuyện này. Người gia chủ tử lại không đích thân đến. Có sai lầm thành ý. Đường Ninh tự biết đuối lý. Lại cũng chỉ có thể giải thích. Nhà ta chủ tử có chút đặc thù. Cho nên không tiện hiện thân. Mong được tha thứ. Ấn Lưu Tô cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Mà là suy tư một lát, Chi Thiên Lâu bản thân tính đặc thù chính là có quan hệ với kỳ chủ tử. Mà bực này đặc thù tổ chức thế tất sẽ đưa tới một chút phiền toái. Ngạo Thiên Tông nếu vì che chở, khẳng định cũng phải vì chia sẻ một ít chuyện. Ấn Lưu Tô hỏi, vì sao tìm tới chúng ta? Đường Ninh nói, bởi vì ấn trưởng lão là chúng ta vị khách nhân thứ nhất, mà lại nhà ta chủ tử mắt duyên tốt, cảm thấy Ngạo Thiên Tông là những hợp tác tốt đối tượng. Như thế có vẻ hơi tùy tiện. Ấn Lưu Tô cười hỏi, vậy các ngươi có thể xuất ra cái gì? Đây là giao dịch hợp tác, mà cũng không phải là thỉnh cầu. Đường Ninh cáo chi, nhà ta chủ tử nói, tin tức có thể đánh gãy. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô liền giờ khóc giờ cười. Đánh gãy, chỉnh bọn hắn Ngạo Thiên Tông rất nghèo giống như. Thế là Ấn Lưu Tô lắc đầu cự tuyệt. Cái này không được, Đường Ninh cũng biết đây nhất định không được. Nhà ta chủ tử còn nói, Ngạo Thiên Tông tin tức, Chi Thiên Lâu không bán. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì cười nói, như thế vẫn chưa đủ. Không nói đến hắn Ngạo Thiên Tông một ít bí ẩn tin tức, Chi Thiên Lâu có thể hay không có biện pháp biết được. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, hoàn toàn chính xác cũng không tạo được đôi này các loại giao dịch thân phận. Đường Ninh nói tiếp, một ít người muốn có được tin tức, nhà ta chủ tử cũng có thể không bán. Ồ, Ấn Lưu Tô có chút hăng hái mà hỏi, ý là, nếu như ta không muốn hai đại thế gia từ các ngươi cái này cần đến tin tức, các ngươi liền không bán. Đường Ninh gật gật đầu, như thế không tệ, Chi Thiên Lâu nếu là một lần nữa khai trương, một lúc sau, tất nhiên có vô số thế lực lớn biết nó tồn tại. Dù sao cũng là dễ dàng như thế, đạo cụ. Mà hắn đến lúc đó tìm tới cửa khẳng định sẽ có hai đại thế gia. Ấn Lưu Tô ý vị thâm trường nhìn Đường Ninh một chút. Ba điều kiện lại khác lúc nói. Đây đại khái là kỳ chủ tử ý nghĩ. Việc này, ta cần bẩm báo nhà ta sư tôn. Ấn Lưu Tô đối với hắn đề nghị thật có chút tâm động. Chi Thiên Lâu năng lực hắn là đã lĩnh giáo qua. Bởi vậy cảm thấy lần này giao dịch cũng không phải là không thể. Bất quá muốn che chở một tòa có thể sẽ đưa tới phiền phức thế lực. Hắn hiện tại cũng không thể làm chủ. Cần để cho sư tôn hạ quyết định. Ấn Lưu Tô đem Đường Ninh dẫn tới một chỗ đình viện. Cũng bảo hắn biết có thể bốn phía nhìn xem. Ngay sau đó, Ấn Lưu Tô liền đi sau phong. Tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới, Ấn Lưu Tô liền nhìn thấy vị kia Vân Bào đạo nhân đang xem lấy một con trắng đen sen kẽ gấu nhỏ đang đánh quyền. Đây là một con tân sinh không lâu âm dương hùng. Thiên phú dị bẩm, xuất sinh tức là yêu linh. Sư tôn, Trần Lương sư không quay đầu lại. Hắn biết đạo Ấn Lưu Tô tới. Ấn Lưu Tô liền đem Đường Ninh tới chơi ý đồ cáo chi. Chi Thiên Lâu, Trần Lương sư lúc trước nghe Ấn Lưu Tô nhắc qua. Chính là một cái mạng lưới tình báo cực lớn đặc thù tổ chức. Trần Lương sư mặc chỉ chốc lát. Hỏi, người cảm thấy thế nào? Ấn Lưu Tô đáp, đệ tử cảm thấy có thể thực hiện. Tại cái nhìn đại cục bên trên đệ tử mặc dù không bằng sư tôn nhìn thấu triệt. Nhưng đệ tử cho rằng lợi nhiều hơn hại. Trần Lương sư cười một tiếng. Người ngược lại là rất tin tưởng vị kia Chi Thiên Lâu lâu chủ. Đệ tử cảm thấy vị kia lâu chủ rất là đặc biệt. Người kia nắm giữ tin tức đã nhanh vừa chuẩn. Đã muốn cùng ta đợi hợp tác. Chắc hẳn cũng là có chút niềm tin ở. Ấn Lưu Tô có phán đoán của mình. Đồng thời tin tưởng trực giác. Lúc này Hùng Tứ Quyền Lộ đánh sai. Trần Lương sư nhấc chân liền đá vào cái mông của hắn bên trên. Trực tiếp khiến cho úp sấp trên mặt đất. Làm lại, Hùng Tứ bĩu môi liền đứng dậy một lần nữa đánh quyền. Ấn Lưu Tô nhìn cái này gấu nhỏ một chút. Sau đó hỏi, sư tôn cảm thấy thế nào? Ha ha. Vi sư cảm thấy, Trần Lương sư cười cười, liền muốn mở miệng lúc, hắn lông mày có chút vặn một cái, ngước mắt nhìn về phía một cái phương vị, ông, tại Hành Huyền Sơn bên ngoài cách đó không xa tòa nào đó núi nhỏ trong rừng. Nơi đó có một thân ảnh, dáng người tinh tế, giống như một vị nữ tử, nàng liền đứng tại bên cây, nhìn về phía Hành Huyền Sơn bên trên. Quang ảnh kia trùng điệp bên trong. Chỉ có dưới hắc bào kia một đôi tròng mắt là duy nhất quang cảnh. Cặp con mắt kia như có đỏ tươi cánh hoa trùng điệp. Yêu dị diễm lệ. Duy mỹ bên trong nhưng lại lộ ra quỷ dị. Nàng giờ phút này thấy. Chính là một gốc lam tinh sắc thương thiên đại thụ. kia là nàng cho đến tận này gặp qua hùng vĩ nhất hùng vĩ cây. Cái này nhất định là trong truyền thuyết mới có thần thụ. Mà tại cây kia dưới, còn có thể nhìn thấy một vị vân bào đạo nhân cùng một vị nam tử trẻ tuổi. Ở một bên còn có một con đen trắng gấu nhỏ, kia là Âm Dương Hùng. Nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc này, hai người kia giống như đang đối thoại. Nhưng tại một lát sau, vị kia vân bào đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Dưới hắc bào người toàn thân run lên. Luôn cảm giác, đối phương là đang nhìn nàng. Nàng vội vàng thu mắt. Giờ khắc này ở Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới. Trần Lương Sư thì là cười cười. Thì ra là thế. Trần Lương Sư nói, theo người ý tứ đi làm đi. Là, ấn Lưu Tô ứng thanh. Sau đó liền cáo lui. Lúc này Hùng Tứ lại đánh nhầm quyền. Trần Lương Sư lại là một cước đá vào hắn trên mông. Làm lại, ô ô ô, Hùng Tứ ủy khuất, muốn ngủ. Trần Lương Sư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái này gấu nhỏ. Cái này Hùng Tứ lười lạ thường, còn tham ăn tham ngủ. Tiếp tục như vậy không thể được. Cho nên hắn gần nhất những ngày này tự mình nhìn chằm chằm. Cũng không thể đưa cho phế vật cho nhà mình đệ tử. Trần Lương Sư nhớ tới lúc trước nhìn thấy ngoài núi người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lúc quá nhiều năm. Còn có thể nhìn thấy người kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.